Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, hỗn độn chi chiến. Cái gì? Giờ khắc này, bạch y nữ tử triệt để rơi vào chấn kinh. Nàng rốt cuộc minh bạch khi biết được chính mình đem hỗn độn đan kinh truyền cho cái kia xú gia hỏa. Thời điểm, sân tổ tại sao lại như vậy tức giận, thậm chí còn đem chính mình nhốt tại nơi này. Một cửa cũng là hơn 10 năm. Tuy nhiên nàng biết, lão tổ đem nàng nhốt tại nơi này là vì để cho nàng dốc lòng tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Hiện tại xem ra chính mình là thật đem bộ này đan kinh nghĩ quá đơn giản. Sự kiện này chi sở dĩ không có tại ngươi lúc trở về nói cho ngươi, chính là sợ ảnh hưởng đến ngươi tâm cảnh. Bây giờ ngươi tu hành hơn 10 năm, thực lực đã có thể so với nhân loại tiên đế. Nhưng nếu không trở về được bán thần giới, ngươi tu vi rất khó đột phá bán thần. Ta lại đem ngươi nhốt tại nơi này cũng là vô dụng. Nghe nói Thanh Vi Thiên Cung Thiên Tôn Phạm Lãi tuyển nhận một tên đệ tử tên là Tình Hương. Còn một tháng nữa thời gian cũng là Tình Hương thu đồ đệ đại điền. Lấy ngươi tu vi ngược lại là có thể đi xem một chút. Cái này người đồng lứa, tư chất tựa hồ so ngươi ưu tú hơn. Nghe nói như thế, vừa mới còn trong khiếp sợ bạch y nữ tử trong mắt nhất thời tràn ngập kinh hỉ. Nàng lập tức tiến đến cái kia tóc trắng bà lão bên người, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra: "Sân tổ, người ý tứ là ta có thể rời đi Cô Long đảo, đi Thanh Vi Thiên Cung?" Tóc trắng bà lão nhìn lấy trương này lại gần khuôn mặt nhỏ, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra vẻ cưng chiều. "Chỉ cần ngươi không bại lộ Trúc Long tộc thân phận, không bị ma long tộc phát hiện, cái này Thanh Vi Thiên Cung cũng không phải là cái gì đi không được địa phương. Tại cái này tiên giới, ta bán thần giới người vốn liền có thể đi ngang. Huống hồ tiên giới đi qua trận kia hỗn độn chi chiến tác động đến, hiện tại đã không có tiên đế cường giả. Cho nên ngươi đi xem một chút Tình Hương cũng chưa chắc không thể. Nếu như nàng là tự nguyện làm Phạm Lãi đồ đệ, liền mặc cho nàng đi. Nếu như hắn là ép buộc, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn mang về." Tóc trắng bà lão lời nói nhất thời để bạch y nữ tử hơi nghi hoặc một chút: "Lão tổ, vì sao là ép buộc thì nhất định muốn mang về Tình Hương a?" Tóc trắng bà lão khinh thường nói: "Phạm Lãi người này âm hiểm xảo trá, không phải vật gì tốt. Tình Hương loại này tuyệt thế thiên tài đi theo hắn không biết có kết quả gì tốt. Ta là thực sự không đành lòng nhìn lấy dạng này một thiên tài bị hủy diệt. Đó là cái chuyện tốt. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Bạch y nữ tử trong nháy mắt hoan hô lên. Hai đầu trắng nõn như ngó sen tinh tế cánh tay vòng tại tóc trắng bà lão trên cổ. Cái đầu nhỏ không ngừng tại cổ đối phương phía trên cọ lấy. Không có ai biết bạch y nữ tử giờ phút này đến cỡ nào vui vẻ. Rốt cục, cái kia tóc trắng bà lão trên mặt uy nghiêm rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng đậm cưng chiều. "Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường. Nhân loại tuy nhiên tu vi nhỏ yếu, nhưng tinh thông các loại tính kế. Bọn họ mặc dù không có tiên đế cường giả tọa trấn, lại có tiên đế lưu lại trận bàn cùng trận pháp, còn có các loại cường đại phù chú cùng tiên khí. Ngươi dâu mọi loại cẩn thận." "Lão tổ yên tâm, ta tất nhiên không biết bại lộ thân phận, càng sẽ không cùng Thiên Cung phát sinh tranh đấu. Một khi hoàn thành nhiệm vụ ta liền lập tức trở về." "Đối sân tổ, người có thể nói một chút hỗn độn chi chiến sao? Ta truyền thừa ký ức bên trong tựa hồ đồng thời không có liên quan tới hỗn độn chi chiến tin tức." Làm bạch y nữ tử hỏi hỗn độn chi chiến lúc, tóc trắng bà lão tựa hồ là xa vào đến thật sâu nhớ lại bên trong. Chỉ là không biết nàng cứu lại có ý nghĩ cái gì. Thần sắc lại dần dần biến đến nghiêm túc lên. "Hỗn độn chi chiến, còn muốn theo tạo hóa thiên khuyết nói lên. Năm đó ma long tộc tuyệt thế thiên tài ma kiêu, Trúc Long tộc thiếu tộc trưởng cũng là phụ thân ngươi Trúc Âm. Phượng tộc thánh chủ Phượng Giao, Huyễn hồ tộc đại tế ti Huyễn Cơ, còn có nhân tộc đan đế Đạo Mạc. Tại liên thủ mở ra tạo hóa thiên khuyết sau, chấm ngoặc kép. Trộm mộ." Tóc trắng bà lão nói ra cái tên này lúc, bạch y nữ tử không khỏi theo lặp lại một lần. Nàng cũng không có ý thức được chính mình nói chỉ là đọc giống nhau. Người truyền thừa ký ức bên trong có cái này người. Tóc trắng bà lão dừng lại hỏi. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ tại sao có thể có người gọi trộm mộ loại này tên. Chẳng lẽ hắn là cái trộm mộ? Bạch y nữ tử thuận miệng nói ra. Bạch y nữ tử lời nói để tóc trắng bà lão trên mặt nhấc lên một trận thở dài. Nói là đại đạo nói. Màn là mở màn màn. Người cũng chớ xem thường cái này đạo mạc. Hỗn độn đan kinh chính là người này sáng tạo. Nghe nói này người cực kỳ tự phụ. Từng nói hắn đem vạch trần đại đạo mở màn. Cho nên tự xưng đạo mạc. Chấm ngoặc kép. Tóc trắng bà lão còn tại kể đạo mạc truyền thuyết. Bạch y nữ tử tấm kia mị hoặc thương sinh trên mặt lại sớm đã phủ đầy không thể tin. Diễm Nhi, ngươi làm sao? Tóc trắng bà lão lúc này mới phát hiện nữ tử sắc mặt không đúng. Không, không có gì. Lão tổ, ta chỉ là hiếu kỳ tại sao có thể có như thế tự phụ người. Hắn sợ là đều không biết mình họ gì à. Người nói có ý, người nghe vô ý. Tóc trắng bà lão thuận miệng nói. Nghe nói là họ Lý. Nhưng mọi người đều gọi hắn là Đạo Mạc Đan Đế. Có rất ít người quan tâm hắn họ tên. Lý Đạo Mạc. Làm ba chữ này tụ cùng một chỗ một khắc này. Bạch y nữ tử cảm giác mình đầu trong nháy mắt ông một chút. Cái kia xú ra hòa tại trên cái tinh cầu kia tên không phải cũng là gọi Lý Đạo Mạc sao? Đây là trùng hợp. Đúng. Cái này rất có thể cũng là một cái trùng hợp. Bạch y nữ tử trong lòng nghĩ như vậy. Miệng phía trên không tự giác hỏi. Lão tổ, cái kia Lý Đạo Mạc còn sống không? Sống sót, hắn như còn sống cũng sẽ không có đằng sau hỗn độn chi chiến. Chính vì hắn tại tạo hóa thiên khuyết bị ma long tộc ma kêu ám toán mà chết. Mới có trúc long tộc liên thủ với phượng tộc báo thù cho hắn. Cũng mới có tam đại thần thú tộc rơi vào không ngừng nghỉ đấu tranh. Đại chiến không chỉ có hủy nửa cái yêu vực. Còn đánh nát tiên giới. Đáng thương nhất vẫn là Huyễn Cô nhất tộc. Nguyên bản còn muốn bảo trì trung lập. Lại cuối cùng biến thành pháo hôi. Mà đại chiến mục đích chính là vì theo ma long tộc trong tay đoạt lại đạo mạc đan đế hỗn độn đan. Kinh. Cho nên trận đại chiến này bị sau người xưng là hỗn độn chi chiến. Tựa hồ giờ phút này trong đầu. Nhớ lại hình ảnh quá kinh tâm động phách. Tóc trắng bà lão nói đến đây thật sâu hút khẩu khí. Một bộ đan kinh liền có thể để tứ đại thần thú tộc đấu đến suýt nữa diệt tộc. Chẳng lẽ cái kia hỗn độn đan kinh bên trong có bí mật gì? Cái kia đan kinh ta đã từng từ đầu tới đuôi nhìn qua vô số lần. Chỉ là một cái tin tức chùm sáng. Đồng thời không có cái gì địa phương đặc thù. Bạch y nữ tử nghi ngờ nói lấy. Trong mắt tràn ngập không hiểu. Có khả năng còn có ta không biết bí mật a. Tóm lại liên quan tới hỗn độn chi chiến. Ta biết cũng nhiều như vậy. Thật hy vọng phụ thân ngươi cùng toàn bộ trúc long tộc dùng sinh mệnh thủ hộ hỗn độn đan kinh. Tuyệt đối không nên lại rơi vào ma long tộc trong tay. Bằng không, chúng ta liền không còn có trở lại bán thần giới khả năng. Chấm ngoặc kép, tóc trắng bà lão nói xong những thứ này. Liền biến mất giữa phiến thiên địa này. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Đứa ngốc nhớ kỹ, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì. Những năm này không có gặp lại ma long tộc bóng người. Nhưng nhớ lấy bất cứ lúc nào đều không muốn bại lộ thân phận. Chấm ngoặc kép, bạch y nữ tử lại hướng về tóc trắng bà lão ly khai phương hướng thật sâu cúc khom người. Trong miệng lẩm bẩm nói, nếu không phải là mình điên, nhất định là cái này thế giới điên. Nếu thật là như thế. Hỗn độn đan kinh cũng coi là vật quy nguyên chủ. Hừ, bất quá coi như ngươi là hắn. Ngươi cũng vẫn là ta Diệp Hàn. Bạch y nữ tử lại nhìn xem này một đám ẩn tàng trong hư không đảo hoang. Rốt cục vẫn là hướng về phương xa biến mất mà đi. Chỉ là bạch y nữ tử vừa mới rời đi. Cái kia tóc trắng bà lão vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nàng xem thấy bạch y nữ tử đi xa bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Bảy màu tường vân, ngươi thật sự là nàng sao? Ngoặc kép, Lâm Kiêu, nhìn ngươi tinh thần không tệ, hẳn là khôi phục không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hàn theo phi hành trong khoang thuyền đứng lên, đi đến Lâm Kiêu bên người đối Lâm Kiêu nói ra, đã phi hành một tháng. Gia hỏa này cũng tại cái này phi hành khoang trong một cái góc không nhúc nhích ngồi một tháng. Không sai biệt lắm. Diệp huynh, nhiều thua thiệt có ngươi tại. Để cho chúng ta đoạn đường này đều không có lại gặp ngộ hư không tai nạn. Nếu là thật sự muốn gặp gỡ chút gì. Vậy nhưng thật sự phiền phức. Nghe Lâm Kiêu nói như vậy. Buồng điều khiển bên trong Độ Liên cũng cảm thán nói. Đúng vậy a, nếu không phải Diệp Hàn cầm giữ có nhạy cảm như thế sức quan sát. Chúng ta tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy một tháng liền có thể đuổi tới Cực Phong Thiên. Phía trước chẳng mấy chốc sẽ tới gần Cực Phong Thiên Đại Lục. Độ Liên lời nói để tất cả mọi người. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đến. Riêng là Mộc Thanh Thanh. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt ba người. Trong một tháng này bọn họ đều chỉ làm một chuyện. Cái kia chính là tu luyện. Thời gian tu luyện không thể nghi ngờ là nhanh chóng. Đối ba người bọn họ tới nói. Lần này hư không hành trình quả thực tựa như là tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền đến đứng. Mà ba người tu vi cũng tinh tiến không ít. Có Diệp Hàn cung cấp tiên tinh. Chính nguyên đan cùng chứa đựng tại hỏa linh thể nội tiên đế linh vũ. Cùng với theo vẫn tâm điện được đến băng nguyên tinh. Lại thêm Mộc Thanh Thanh bản thân cực phẩm băng linh căn. Một tháng tu luyện để cho nàng theo chính tiên nhất phẩm một đường thông suốt đạt tới chính tiên. Đỉnh phong, đồng thời tại ba ngày trước trong hư không vượt qua huyền tiên lôi kiếp. Chính thức trở thành một tên huyền tiên. Hạ Hầu huynh muội cũng triệt để hoàn thành tiên nguyên chuyển hóa. Đồng thời tại chính nguyên đan cùng tiên đế linh vũ gia trì dưới. Tu vi song song đạt tới thất phẩm chính tiên. Chỉ bất quá hai người luyện hóa linh vũ tốc độ đều không có Mộc Thanh Thanh nhanh như vậy. Một khi triệt để luyện hóa linh vũ, đột phá huyền tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người có chút cảm thán lần này hư không lữ hành thuận lợi. Ngược lại là Diệp Hàn ngồi ở chỗ đó hơi hơi xoa xoa thái dương huyệt. Liên tục một tháng tại loại này cao tốc phi hành trạng thái dưới dò xét phía trước đường xá. Loại trình độ này tiêu hao cho dù là Diệp Hàn cũng có được gánh không được. Nhìn đến Diệp Hàn trạng thái không tốt. Hạ Hầu Ngọc vội vàng đi đến Diệp Hàn thân thể bên cạnh nói ra. Diệp đại ca, ta tới giúp ngươi. Diệp Hàn xua tay cho biết không dùng. Nói nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đã thấy Mộc Thanh Thanh trực tiếp đi tới. Duỗi ra hai tay không cho giải thích tại Diệp Hàn thái dương huyệt cùng đầu hắn huyệt vị phía trên. Nén lên. Diệp Hàn không nghĩ tới Mộc Thanh Thanh sẽ đến giúp mình thư giãn thần kinh. Hơn nữa còn bá đạo như vậy. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần vui sướng. Thông qua một tháng này ở chung, Mộc Thanh Thanh trên cơ bản đã tiếp nhận bọn họ đã từng quan hệ. Chỉ là bởi vì mất trí nhớ, Mộc Thanh Thanh tính cách tựa hồ lại trở lại lúc trước bộ dáng. Không thích nói chuyện, đối cái gì đều rất lãnh đạm. Riêng là đối Hạ Hầu Ngọc, tựa hồ là cảm nhận được Mộc Thanh Thanh lãnh đạm. Hạ Hầu Ngọc có chút xấu hổ. Tốt tại Lâm Kiêu rất là u oán nói ra. Ngươi cái cô gái nhỏ, liền biết nặng bên này nhẹ bên kia. Đến cho ngươi kiêu ca cũng xoa xoa. Nói thật ta hiện tại đầu nặng chân nhẹ. Rất khó chịu. Hạ Hầu Ngọc xông lấy Lâm Kiêu le lưỡi. Vô cùng không tình nguyện đi đến Lâm Kiêu bên người bĩu môi nói. Diệp đại ca thế nhưng là vất vả một tháng. Người cái này đều nghỉ ngơi một tháng. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy. Hạ Hầu Ngọc vẫn là cực kỳ nghiêm túc giúp Lâm Kiêu ấn lên. Chỉ là rất nhanh liền bị Lâm Kiêu ghét bỏ lực đạo quá nhỏ. Bức Hạ Hầu Ngọc liền tiên nguyên lực đều xuất ra. Lúc này mới đem Lâm Kiêu ấn nhe răng nhếch miệng. Lại kêu to dễ chịu. Cũng không lâu lắm. Mọi người liền nhìn đến bao la lục địa ở mép. Loại này bao la quả thực làm cho người rung động. Diệp Hàn nhìn trước mắt mảnh này lục địa. Tựa như một cái ở trên biển phiêu bạt thật lâu người rốt cục trở lại lục địa. Trong lòng tràn ngập an tâm. Phi hành con thoi đỗ địa phương tựa hồ là cái hư không cầu tàu. Nơi này người đến người đi. Không ngừng có phi hành khí bay về phía hư không. Hoặc là theo hư không trở về. Cho nên Độ Liên phi hành con thoi rơi vào cầu tàu một mảnh trên đất trống lúc. Cũng không có gây nên quá náo động lớn. Mọi người cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt chiếc này lục phẩm tiên khí phi hành con thoi. Xác nhận phi hành con thoi bên trong đi ra người đến là bọn họ không thể trêu vào tiên vương cường. Giả, liền không còn quan tâm nơi này. Thế mà ngay tại Độ Liên mang theo mọi người đi xuống tới thời điểm, chỉ thấy một bóng người cực nhanh hướng về bên này đi tới. Vừa đi còn một bên hướng về Độ Liên kêu lên. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, người có thể trở về. Ra chuyện, ra đại sự, ra chuyện. Độ Liên nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhất thời hơi hồi hộp một chút, biến đến vô cùng khẩn trương lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.